26. Tại sao tôi có mặt trên đời? Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là sự cố gắng và kết thúc của một đời người. Aristotle. Hãy tưởng tượng một lần bạn là thượng đế và bạn quyết định tạo ra con người. Những người này như những sinh vật học việc, họ không dựng nên vũ trụ nhưng họ lại rất khéo léo. Họ viết truyện và sáng tác nhạc, phát minh ra máy bay trực thăng và iPod, xây dựng thành phố và sinh con đẻ cái. Nếu bạn là thượng đế, bạn sẽ thiết kế mọi thứ như thế nào? Nếu bạn có sắp xếp để con người là những nạn nhân bất lực của số phận, và như vậy để làm gì? Hay bạn sẽ thiết kế ra một thế giới, nơi mà con người có thể dần dần nhận ra được sức mạnh của mình, để tạo ra trải nghiệm sống của họ, làm sao để sắp xếp điều này? Những con người này sống trong một vũ trụ, thoạt nhìn có vẻ cứng, nhưng qua nghiên cứu, con người phát hiện ra rằng những tòa nhà cao tầng của vũ trụ không phải là những hạt rắn, mà chính là sóng năng lượng. Năng lượng này hóa ra là cùng chất liệu như suy nghĩ của con người. Trong vũ trụ này, nhiệm vụ của mỗi người là chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc đời mình bằng cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của họ. Bạn thích quan điểm đó không? Tôi hy vọng bạn thích, vì đó là vũ trụ của chúng ta. Edgar Mitchell, phi hành gia Apollo đã đúc kết, nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ về việc ta là ai và có thể nhìn nhận mình là một sinh vật vĩnh hằng, đầy sáng tạo, đang tạo ra những trải nghiệm cụ thể với sự hiện diện của ý thức, thì khi đó chúng ta bắt đầu thấy và tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống theo một cách khác. Các bậc thầy tâm linh đã luôn luôn khuyên dạy điều này. Một số người sinh ra đã biết như thế, khoa học đang chạy theo sau. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tạo ra trải nghiệm sống của chúng ta, nghe có vẻ khó tin. Bằng chứng ở khắp nơi, chúng ta đến với cuộc đời này để khám phá ra sức mạnh của riêng mình. Chúng ta không phải là nạn nhân, cũng không phải là kẻ bị sai khiến, chúng ta là người sáng tạo. Có thể bạn luôn cảm nhận được điều này, bạn không phải là chiếc lá trước gió, bạn kiểm soát số phận của mình. Những câu hỏi lớn, chúng ta thường tập trung vào những khác biệt, khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là gì, khác nhau giữa tôn giáo và của tôi, của anh là gì. Nhưng hãy tưởng tượng lúc mà chúng ta tập hợp lại những bậc thầy tâm linh, Chúa Giê-xu, Đức Phật, Mohammed, Lão Tử, và hỏi họ những câu hỏi lớn, tôi đoán chắc rằng tất cả đều có cùng câu trả lời. Tôi là ai? Bạn là tia sáng của Thượng Đế hay nguồn? Tính chất của bạn là yêu thương, còn lại là ảo giác hoặc suy nghĩ sai lầm. Mục tiêu của tôi là gì? Nghĩ như Thượng Đế, yêu như Thượng Đế, sáng tạo như Thượng Đế. Kết luận, bạn là một tâm hồn có trải nghiệm cụ thể, bất cứ gì bạn thể hiện trong đời, niềm vui, tình cảm, ung nhọt, cuộc điều tra liên bang, phản hồi chính xác những gì suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo ra. Và một giai đoạn nào đó, rồi bạn cũng sẽ hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn thực tại của mình. Chừng nào bạn chưa ngộ ra điều đó, cuộc sống có thể là địa ngục trên trái đất. Sau khi bạn ngộ ra, cuộc sống trở thành một trò chơi, nơi mà những giấc mơ của bạn đưa bạn về phía trước với vận tốc nhanh dần. Mọi thứ ngày càng trở nên vui thích. Những quy tắc quan trọng của trò chơi là chấp nhận bản thân, người khác và tình trạng hiện tại của bạn. Tha thứ bản thân và người khác. Có thái độ biết ơn, sống trong hiện tại, cảm nhận như đã đạt được mục tiêu, thay thế nỗi sợ bằng tình yêu và sự tử tế. Và sau cùng đó là hạnh phúc. Theo đúng những quy tắc này, bạn sẽ làm tăng nguồn năng lượng của mình và ngày một mạnh mẽ thêm. Bạn đạt nhiều hơn với ít nỗ lực hơn. Bạn cũng nhận ra rằng không phải bạn đang làm điều đó. Sức mạnh đi xuyên qua bạn. Không ai kéo bạn lại, không ai có thể làm điều đó cả. Bạn không cần thêm thông tin, bạn không cần thêm các hội nghị chuyên đề hoặc sự cho phép của ai nữa. Bạn chỉ cần lắp từng mảnh của bức tranh ghép theo thời gian của riêng mình và hiểu rằng như thế là hoàn hảo. Đúc kết, nhiệm vụ của bạn là cảm nhận tốt đẹp nhất trong khả năng có thể mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Đó là cách mà cuộc sống vận hành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những nội dung nằm trong quyển sách Cảm nhận thế nào, đời trao thế đó. Rất hy vọng quyển sách sẽ mang lại cho quý vị những cảm nhận tích cực, để từ đó chúng ta có được một cuộc sống tích cực quý vị nhé. Còn bây giờ, Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những quyển sách khác cũng trên trang web quen thuộc của chúng ta, ngườiviệtyêungườiviệt.com. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường,